ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 9, đăng lục thiên thạch điểm mấy bước. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Yên tĩnh vô ngần trong thái không. Mặt trăng đang lẳng lặng vờn quanh lấy lam tinh xoay tròn lấy. Copy nội dung từ chuyện 88. Mà tại mặt trăng quỹ đạo cách đó không xa. Một viên kéo lấy thật dài sáng tỏ thưa thớt đuôi sao chổi thiên thạch đang theo lấy lam tinh chạy tới. Nếu như không có những nhân tố khác ảnh hưởng, viên này thiên thạch sẽ tại mấy ngày sau va chạm lam tinh. Tạo thành cùng 6.500 vạn năm trước đồng dạng lam tinh giống loài đại diệt tuyệt. Chỉ là bây giờ thống trị lam tinh chính là nhân loại. Mà không phải 6.500 vạn năm trước khủng long. Chúng ta có trí tuệ cùng khoa học kỹ thuật có thể để chúng ta tại đối mặt dạng này vẫn thạch khổng lồ đánh tới thời điểm. Có thể đối kháng cùng may mắn còn sống sót khả năng. Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc này mặt trăng trên quỹ đạo. Ba chiếc đã hoàn thành gia tốc phi hành khí chính mang theo nhân loại vũ khí mạnh mẽ nhất cùng hy vọng hướng phía thiên thạch bay đi. Hy vọng có thể phá hủy viên này thiên thạch, ngăn cản tai nạn cùng hạo kiếp đến. Houston, nơi này là Endeavor, chúng ta đã tiếp cận thiên thạch. Thỉnh cầu phê chuẩn bắt đầu chấp hành cứu vớt kế hoạch. Endeavor tàu con thoi bên trên. Cơ trưởng đang cùng Lam Tinh trò chuyện. Copy nội dung từ chuyện 88. Trong cabin 7 tên hàng không vũ trụ viên lúc này thần sắc đều vô cùng gấp gáp. Đồng thời cũng mang theo một điểm hưng phấn cùng vô cùng sứ mệnh cảm giác. Bởi vì bọn hắn gánh chịu lấy chính là toàn nhân loại hy vọng. Nếu như hành động thành công, bọn hắn cũng sẽ là cứu vớt thế giới anh hùng. Copy nội dung từ chuyện 88. Có lẽ là Hollywood dạng này cứu vớt lam tinh phim quay quá nhiều. Những này hàng không vũ trụ viên hoặc nhiều hoặc ít đều mang một điểm liên bang thức chủ nghĩa anh hùng tình tiết. Cảm thấy mình liền là nhân vật chính. Nhất định có thể cứu vớt thế giới. Loại này tự tin cho cái này 7 tên hàng không vũ trụ viên không ít tự tin. Cùng một cái khác chiếc Atlantis hiệu mặt khác 7 tên hàng không vũ trụ viên cùng một chỗ. Những này đến từ liên bang hàng không vũ trụ viên môn đều duy trì một loại tích cực lại lạc quan cảm xúc. Cho là mình có thể thành công hoàn thành nhiệm vụ. Copy nội dung từ chuyện 88. Lạc quan cảm xúc cũng không phải là một chuyện xấu. Rốt cuộc nếu như bọn hắn thất bại, chờ đợi Lam Tinh liền đem là có tính chất hủy diệt tận thế. Bọn hắn lưng đeo gánh nặng thế nhưng là Lam Tinh trên đến điểm báo ức kế sinh linh cùng giống loài sinh tử tồn vong. Trên thực tế phụ trách chấp hành nhiệm vụ lần này liên bang đội. Viêm quốc đội cùng Lucia đội hàng không vũ trụ viên tại biết nhiệm vụ lần này về sau. Đều có chuyên môn tâm lý học nhà đối bọn hắn tiến hành tâm lý dẫn đạo. Để bọn hắn ở vào một loại tích cực lạc quan trạng thái. Copy nội dung từ chuyện 88. Bởi vì bọn hắn chỗ gánh chịu trách nhiệm thật sự là quá nặng nề. Toàn nhân loại sinh tử tồn vong cùng toàn bộ Lam Tinh vận mệnh đều gia tăng trên người bọn hắn. Nếu như tâm lý năng lực chịu đựng hơi kém một chút. Rất có thể đều sẽ cảm xúc sụp đổ. Cứ việc hàng không vũ trụ viên bản thân liền là trải qua tầng tầng sàng chọn. Tỉ mỉ chọn lựa ra tâm lý tố chất người rất tốt. Lần này chấp hành nhiệm vụ càng là chọn lựa kinh nghiệm phong phú nhất tố chất tốt nhất hàng không vũ trụ viên. Nhưng loại sự tình này quan thế giới an nguy nhiệm vụ. Ai cũng không dám đi cực những này hàng không vũ trụ viên thật sự có thể chịu được lớn như vậy áp lực tâm lý. Copy nội dung từ chuyện 88. Vạn nhất tại tàu con thoi đi đâu cái hàng không vũ trụ viên không chịu nổi áp lực mà cảm xúc sụp đổ. Vậy liền rất có thể hủy đi lần này nhân loại duy nhất tự cứu thời cơ. Cho nên Liên Hiệp Quốc hành động tiểu tổ cố ý khiến cái này hàng không vũ trụ viên duy trì tương đối lạc quan tâm thái. Dạng này không chỉ có thể để bọn hắn cảm xúc càng ổn định. Cũng có thể để bọn hắn tại lúc thi hành nhiệm vụ. có thể có một cái tốt hơn trạng thái, có thể tăng lên nhiệm vụ xác suất thành công. Copy nội dung từ chuyện 88. Tại loại này đem toàn cầu 6 tỷ nhân loại vận mệnh đều ký thác vào lần này nhiệm vụ trên thời điểm. Bất kỳ cái gì khả năng tăng lên nhiệm vụ xác suất thành công biện pháp đều sẽ bị hành động tiểu tổ lấy ra nếm thử. Chỉ cần thật sự hữu hiệu. Chỉ là cứ việc Liên Hiệp Quốc hành động tiểu tổ đã điều động toàn thế giới tất cả tài nguyên. Cũng tận hết thảy khả năng tại vì lần này cứu vớt kế hoạch hộ giá hộ tống. Cung cấp ủng hộ, hy vọng có thể tận khả năng đề cao nhiệm vụ xác suất thành công. Nhưng trên thực tế ai cũng rõ ràng lần này nhiệm vụ chẳng qua là một lần đánh bạc. Cầm toàn nhân loại vận mệnh đi cược một cái gần như nhỏ bé thời cơ mà thôi. Copy nội dung từ chuyện 88. Bất quá mặc dù là đánh bạc, nhân loại nhưng như cũ có thể hy vọng chiến thắng. Đó chính là Tam Quốc hàng không vũ trụ viên có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ của bọn hắn. Tiêu trừ lần này thiên thạch va chạm uy hiếp. Kết quả là tại toàn thế giới 6 tỷ người chú ý xuống. Đạt được NASA hồi phục Endeavour cùng Atlantis hiệu hai khung tàu con thoi hướng phía thiên thạch bay đi. Mà Viêm Quốc hàng không vũ trụ viên lái thiết bị vũ trụ thì lưu tại đằng sau. Bọn hắn cần chờ người liên bang trước hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó mới có thể bắt đầu nhiệm vụ của bọn hắn. Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc này Lam Tinh bên trên. Trần Tân một bên cả điện thoại di động. Cùng sinh tồn tiểu bầy bên trong bầy bạn thảo luận liên quan tới lần này cứu vớt nhiệm vụ đề. Một bên xem TV trên ngay tại trực tiếp Viêm Quốc thiết bị vũ trụ ống kính chỗ quay chụp đến liên bang hai nhà tàu con thoi bay về phía thiên thạch hình. Tưởng, cũng thật là bọn hắn khẩn trương lau một vệt mồ hôi. Đăng lục thiên thạch mặt ngoài, cũng không phải nói một chút đơn giản như vậy. Coi như người liên bang sử dụng là tàu con thoi loại này có được có thể như là phổ thông máy bay đồng dạng cất cánh và hạ cánh năng lực thiết bị vũ. Chủ, muốn tại thiên thạch mặt ngoài chạm đất cũng là phi thường khó khăn một việc. Copy nội dung từ chuyện 88. Đầu tiên tàu con thoi cũng không phải là hướng thẳng đến thiên thạch sông. Nói như vậy coi như tàu con thoi lại bởi vì hai người ở giữa tương đối tốc độ quá lớn mà tạo thành hạ xuống khó khăn. Thậm chí trực tiếp rơi vỡ tại thiên thạch bên trên. Cho nên hai khung tàu con thoi phải cùng thiên thạch bảo trì giống nhau phương hướng đi tới. Lấy đầy đủ tốc độ cùng thiên thạch bảo trì tương đối bình ổn trạng thái. Dạng này mới có thể đáp xuống thiên thạch mặt ngoài. Copy nội dung từ chuyện 88. Bởi vì trước đó tính toán qua quỹ đạo điểm tụ. Cho nên Endeavour cùng Atlantis hiện tại thông qua mặt trăng lực hút gia tốc về sau. Là lấy một loại đồng bộ phi hành phương thức tiếp cận thiên thạch. Sau đó mới có thể tại thiên thạch mặt ngoài tương đối so sánh nhẹ nhàng địa phương hạ xuống. Nhưng thiên thạch hiện tại đã bởi vì dần dần tiếp cận mặt trời quan hệ mà tạo thành đuôi sao chổi. Copy nội dung từ chuyện 88. Đây là thiên thạch mặt ngoài vật chất nhận bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử ảnh hưởng mà ở trong vũ trụ hình thành quỹ tích. Nếu như trên Lam Tinh nhìn này lại là rất đẹp một đầu quang mang. Thế nhưng là nếu như muốn xuyên qua nó. Vậy đối với tàu con thoi cùng hàng không vũ trụ viên tới nói thì tương đương với tại bão cát hoặc là mưa đá thời tiết lái xe. Sinh tử đều xem vận khí. Copy nội dung từ chuyện 88. Vận khí tốt, khả năng này chỉ là gió lớn một điểm bão cát. Hạ xuống sẽ có khó khăn nhưng không đến mức muốn mạng. Nhưng nếu như vận khí không tốt, đó chính là mưa đá. Còn có thể đạp nát cửa kính xe, đem xe đỉnh đánh mấp mô lớn mưa đá. Đầy đủ để tàu con thoi phi cơ hủy người vong. Copy nội dung từ chuyện 88. Giờ này khắc này, Endeavour cùng Atlantis hiệu hai chiếc tàu con thoi trên hàng không vũ trụ viên thật là tại dùng mệnh đi đánh bạc. Cược một cái có thể đáp xuống thiên thạch mặt ngoài thời cơ. Houston, chúng ta gặp phải khó khăn. Thiên thạch chung quanh tất cả đều là mảnh vụn lưu. Bọn chúng chặn đường đi của chúng ta. Chúng ta cần trợ giúp. Trên TV truyền tới Liên bang hàng không vũ trụ viên thanh âm để Trần Tân lo lắng biến thành hiện thực. Copy nội dung từ chuyện 88. Bởi vì là đối toàn cầu 6 tỷ người đồng bộ trực tiếp. Cũng không tồn tại cái gì bóp đoạn này tiến quảng cáo hoặc là cắt ống kính về diễn truyền bá sảnh cái gì. Liên bang hàng không vũ trụ viên câu này cầu cứu có thể nói là trong nháy mắt liền để toàn cầu cũng vì đó bạo động. Tại Trần Tân cùng bằng hữu thành lập tiểu bầy bên trong. Đã có không ít người bắt đầu kêu rên lần này cứu vớt hành động muốn thất bại. Cảm thấy quãng đời còn lại muốn ở chỗ tránh nạn. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.